Thần cấp đại điếm trường, chương 37, yêu tự yên hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu rơi trên mặt giấy trắng, để lại một vệt màu tím, sau đó tờ giấy trắng bắt đầu rung lên, mặt trên có ánh sáng vấn vít. Giây tiếp theo, nó hóa thành một tia sáng nhập vào thân thể của yêu tự yên. Yêu tự yên hơi sửng sốt, nàng không nhận ra cơ thể có gì bất thường, điểm khác biệt duy nhất chính là cảm giác với cửa hàng này. Đây là một cảm thụ khá kỳ diệu, ở trong này, dường như yêu tự yên lại có một loại cảm giác an tâm. Thật giống như khi còn nhỏ được đi theo bên cạnh trưởng bối vậy. Ký kết hợp đồng thành công, chúc mừng ký chủ thành công nhận được nhân viên phục vụ đầu tiên của cửa hàng, phần thưởng đã được gửi, xin hãy chú ý kiểm tra. Kiểm tra đo lường nhân vật hiện tại không tương xứng với đề cử. Tên, yêu tự yên, chức vị hiện tại, nhân viên phục vụ của Khởi Nguyên Thương Thành. Chức vị đề cử, bà chủ cửa hàng. Có tiến hành sửa đổi hay không? M thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Lạc Xuyên. Hệ thống, người ngứa ra hả? Không, Lạc Xuyên trả lời trong đầu. Chức vị hiện tại không phù hợp với chức vị đề cử, xin ký chủ xác nhận lại. Xác nhận, Lạc Xuyên muốn trợn trắng mắt xem thường trong lòng. Xác nhận thành công, nhắc nhở ấm áp, chức vị của yêu tử yên có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Lạc Xuyên, thấy sắc mặt của Lạc Xuyên thay đổi không ngừng, yêu tử yên có hơi dè dặt hỏi. Ông chủ, sao vậy? Lạc Xuyên lắc đầu, không có gì, chúc mừng ngươi trở thành nhân viên chính thức của Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu tử yên cười gật đầu, không biết đã bao lâu nàng chưa cảm nhận được niềm vui sướng toát ra từ trong nội tâm thế này. Có lẽ, trở thành một nhân viên trong cửa hàng này là một chuyện không tệ. Trong đầu yêu tử yên không khỏi xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, Lạc Xuyên lúc này bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trên tay ngươi không phải có vết thương sao? Đi lấy một chai Coca-Cola uống vào đi. Coca-Cola, yêu tử yên có chút nghi ngờ, bởi vì nàng không biết Coca-Cola rốt cuộc là thứ gì. À đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi. Lạc Xuyên chỉ vào bên trong kệ hàng lưu ly, nói. Hiện tại trong cửa hàng có 3 loại hàng hóa, lần lượt là Coca-Cola, thanh cay và quỳnh tương lộ. Vừa nãy hẳn là ngươi đã thấy qua quỳnh tương lộ rồi, chính là cái ngươi uống tối qua đấy. Tối hôm qua, ta uống quỳnh tương lộ. Yêu tử yên chợt nhớ đến tối hôm qua khi tỉnh lại quả thật có nhìn thấy Lạc Xuyên cho mình uống thứ gì đó trong một cái bình hàn ngọc. Ôi, chẳng lẽ hôm qua mình đã uống vào 10 vạn linh tinh. Cho dù yêu tử yên có cảnh giới tôn giả cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, thân là nhân viên trong cửa hàng, chúng đều là phúc lợi nên có, sẽ không bắt ngươi bỏ tiền ra. Lạc Xuyên nói tiếp, trên hợp đồng ký kết trước đó đã viết khi nhân viên của cửa hàng gặp nguy hiểm đến tính mạng thì có thể sử dụng hàng hóa trong cửa hàng vô điều kiện. Bình thường nhân viên phục vụ được sử dụng miễn phí hàng hóa không tiêu hao trong cửa hàng. Về phần cái gì là hàng hóa tiêu hao, Lạc Xuyên cũng không biết, dù sao bây giờ trong cửa hàng mới chỉ có tổng cộng 3 loại hàng hóa thôi. Cái này cũng không khác phúc lợi của ông chủ là mấy, chẳng qua có chút hạn chế thôi. Lạc Xuyên lại nói tiếp. Về phần Coca-Cola và thanh cay, lúc trước ngươi cũng thấy rồi, chính là thứ mà mấy người Ngụy Khinh Trúc mua, hai loại này thật ra cũng không có hạn chế tồn kho gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về lời giới thiệu của chúng thì bên dưới kệ hàng đều có, lát nữa ngươi xem qua là được. Về phần tiền lương của ngươi, Lạc Xuyên nghĩ ngợi, nói, tạm thời thì mỗi ngày một gói thanh cay và một chai Coca-Cola đi. Đương nhiên, ăn ngủ đều được miễn, yêu tử yên gật đầu. Cứ như vậy, một đại yêu thú của hoàng tộc thành công trở thành một nhân viên phục vụ nho nhỏ trong cửa hàng của Lạc Xuyên. Sau đó, yêu tử yên đi đến trước kệ hàng, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu thông tin về hàng hóa. Một lát sau, nàng nhìn phần lời giới thiệu trước mặt, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Coca-Cola, giá bán 10 linh tinh, lại có thể khôi phục tất cả vết thương không chí mạng trong nháy mắt. Thanh cây, giá bán 100 linh tinh, tăng thực lực trong một khoảng thời gian ngắn, còn thể cộng dồn hiệu quả. Quỳnh tương lộ có hiệu quả khủng khiếp nhất lúc trước đã trải nghiệm qua, tạm thời không nói đến. Yêu tử yên tự nhận là đã rời khỏi Thiên Lan Đại Lục rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi. Nhưng lúc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như một tên nhà quê cái gì cũng chưa từng gặp. Cách chương.